Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy bên cạnh lại có một vị đệ tử trẻ nữa ngã xuống, đôi mày càng lúc càng siết chặt, dường như đã đến giới hạn nhẫn nại. Nguyên Thư Giao đột ngột tung người bay lên không trung, nín thở ngưng thần, tụ toàn bộ linh lực vào một điểm. Đám ma tu bên dưới thấy vậy, như có cảm ứng trong vô hình, cũng đồng loạt dừng lại, cùng lúc vận khởi toàn bộ pháp lực, dốc hết sức chỉ để công kích một mình nàng. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả ma tu đều đỏ ngầu đôi mắt, ma khí cuồn cuộn bốc lên như khói đặc. Ma khí trên không trung dần tụ lại, hóa thành một ma linh khổng lồ. Hình thể của ma linh không rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ âm u mở to, khóa chặt mục tiêu, lao thẳng về phía Nguyên Thư Giao. Nguyên Thư Giao toàn thân bừng sáng, linh khí thuần trắng tuôn ra như sóng vỡ, vung kiếm nghênh chiến ma linh. Nhưng ma linh kia là kết tinh từ sức mạnh của mấy vạn ma tu. Chỉ một đòn đánh xuống, đã khiến thân thể nàng như bị xé toạc, thịt nứt toác thành hàng ngàn vết thương. Đến cả gương mặt nàng cũng đã mờ đi trong máu, chẳng còn rõ nét. Bạch y đẫm máu, nhưng Nguyên Thư Giao chưa từng có lấy một khắc chần chừ, nàng vẫn tiếp tục vung kiếm xông lên. Tay chân nàng như bị hàng trăm lưỡi đao xé qua, từng mảng da thịt bật tung lên trong lúc nàng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Có những vết thương sâu đến mức lộ cả xương trắng. Rốt cuộc, nàng cũng bị ép đến bước đường cùng, giống như Tiêu Hành khi trước, dốc cạn linh lực, cưỡng ép hai thanh kiếm trong tay bộc phát ra 10 tầng kiếm quang. Kiếm quang rực rỡ, chớp lóa như ảo mộng, sắc bén và lộng lẫy đến nghẹt thở. Mà Linh dường như cũng nhận ra đây chính là đòn quyết định sinh tử, thân hình lập tức phình lớn gấp mấy lần, gào thét lao về phía nàng như dã thú. Nguyên Thư Giao vung kiếm, C-H-E-M thẳng xuống. Khoảnh khắc đó, cuồng phong cuộn trào, mây đen tụ lại, sấm sét vang dội trời đất. Chỉ thấy mấy vạn ma tu, trong tiếng gào thét thảm thiết hóa thành tro bụi. Nguyên Thư Giao cũng bị đánh bay, nặng nề rơi xuống mặt đất, thịt be bét, hôn mê bất tỉnh. Trận chiến ấy, ác liệt đến tận cùng, còn tôi, ngồi yên giữa tầng mây, thậm chí chẳng bị N chúng lấy một giọt máu. Tôi trơ mắt nhìn Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao chiến đấu đến khi linh lực cạn kiệt, thân thể đầy thương tích ngã xuống. Người thân đổ máu, còn tôi chỉ biết đứng ngoài mà bất lực. Có lẽ, đây chính là hậu quả của việc tôi suốt bao năm qua tự phụ vào thiên phú, không tìm cơ duyên, không luyện pháp khí, chỉ một mực tu linh lực. Tôi ngồi đây, giữa mây trời, có khóc nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng để làm gì. Hai người họ rơi xuống là máu. 26. Sau trận chiến, kiểm đếm lại, ma giới đã điều động tổng cộng 7 vạn ma tu, còn tiên môn thì đã công phá thành đô của ma giới. Tuy nhiên, trong thành vẫn còn ma cung, mà cổng chính của ma cung lúc này vẫn đóng chặt. Bên trong đó, ắt hẳn vẫn còn khoảng 3 vạn ma tu chưa xuất chiến. Dĩ nhiên, trong ma cung còn có ma tôn. Trong trận chiến vừa rồi, Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao là hai người bị thương nặng nhất. Tiên môn tuy cũng có thương vong, nhưng so với dự tính ban đầu, kết quả đã tốt lắm rồi. Nhờ có tôi và Lan Dục ở trên Tấu Khúc Vũ An Quyết hộ thể, phần lớn các đệ tử tiên môn không bị oán khí xâm thực. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi, nhưng tôi vẫn khó mà cảm thấy thoải mái. Tiêu Hành trong trận vừa rồi gần như cạn sạch linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà mất đi linh lực, việc hồi phục vết thương cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Gần như chẳng khác gì một phàm nhân. Nguyên Thư Giao tuy vẫn còn linh lực trong người, nhưng thương tích quá nặng, toàn thân đã chẳng còn nhận ra hình dạng, chỉ còn lờ mờ phân biệt được tay chân. Tôi nhìn nàng nằm bất động trên giường, từ khắp người không ngừng rỉ ra, thấm đỏ cả lớp vải trải giường. Trong khoảnh khắc ấy, nàng giống như một cỗ thi thể. Hai chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Nàng vốn là mỹ nhân đệ nhất tam giới trong tương lai, vậy mà giờ đây lại bị thương đến mức mặt mũi hư hại hoàn toàn. Lan Dục cũng nhíu mày nhìn hai người họ, ngón tô hi khẽ động, giữa không trung bỗng hiện ra một hồ lô ngọc, hắn giao cho ta, trầm giọng nói. A Ninh, đây là tiên thủy giao trì ta mang từ Thanh Hàn cung đến. Mau tìm cách cho hai người họ uống, nếu không, chỉ dựa vào sức của họ, e rằng khó qua khỏi cửa ải này. Tôi vội vàng đón lấy hồ lô, vặn mở nắp, một mùi hương thanh ngọt quen thuộc tỏa ra. Nhưng tôi không còn tâm trí để xúc động hay do dự nữa, chỉ biết cắn răng, mạnh tay bè mở đôi môi đang mím chặt của họ, ép họ uống từng ngụm tiên thủy vào. Vừa vào đến bụng, tiên thủy giao chỉ lập tức phát huy tác dụng, toàn thân họ ánh lên kim quang, các vết thương bắt đầu liền lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa nín thở chờ đợi. Cuối cùng, hai người họ lần lượt khẽ NR. Mấy tiếng, từ từ tỉnh lại. Tiêu Hành trận này bị thương đến tận tâm mạch, tuy vẫn có thể tiếp tục tu hành, nhưng nếu lại ra trận, e là lực bất tòng tâm. Thế nhưng, thời gian chẳng đợi ai, khó khăn lắm mới đánh hạ được đô thành ma giới. Nếu lúc này không nhân cơ hội đánh thẳng vào ma cung, chẳng phải sẽ để ma giới có cơ hội thở lại hay sao? Nguyên Thư Giao hồi phục rất nhanh, gần như không khác gì trước trận chiến. Nhưng tôi đoán, những đau đớn kia vẫn để lại dấu vết cơ thể nàng. Nàng vốn là người rất thích ôm tôi, vậy mà lần này ngay cả để tôi chạm vào một cái, nàng cũng không cho. Ngày Nguyên Thư Giao tỉnh lại, viện quân của Chư Tiên Môn cũng lần lượt kéo đến. Đến trạng vạng hôm ấy, nàng liền truyền lệnh toàn tiên môn, rạng sáng hôm sau, tấn công ma cung. Tiêu Hành không còn đủ sức để làm tiên phong, nhưng hắn nhất quyết đòi theo. Nguyên Thư Giao cũng không cản, chỉ dặn hắn ở lại hậu quân áp trận. Tôi cả đêm không thể chợp mắt, Lan Dục bèn ôm tôi ngồi lặng lẽ suốt một đêm. Khi trời vừa hửng sáng, Lan Dục lại hóa rồng, đưa tôi bay lên trời. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở ma giới, cả ánh bình minh cũng mang một màu đỏ tím dị thường. Vừa đáp xuống pháp trận trên tầng mây, tôi liền thấy cổng chính ma cung đang từ từ mở ra. Tôi và Lan Dục liếc nhìn nhau một cái, đồng thời bắt đầu tấu khúc. Phổ An Chú, Nguyên Thư Giao dẫn theo Chư Tiên Môn bước vào ma cung, nào ngờ bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Mọi người lập tức tản ra, lục soát khắp các ngóc ngách trong cung điện, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Mọi người đừng hoảng, mau tập trung về chính điện. Mọi người nghe lệnh Nguyên Thư Giao, lần lượt di chuyển về phía chính điện. Một đệ tử áo xanh, không rõ thuộc môn phái nào, cúi đầu lướt vội qua bên cạnh Nguyên Thư Giao. Đột nhiên, cổ tay hắn xoay nhẹ, một kiếm trong tay liền đờ, em mờ thẳng vào thân thể nàng. Cách chương.